Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Nghênh đón cha nam cặn bã nữ là cái gì đây? Thế nào, ngay cả chính ngươi đã từng bộ dáng cũng không nhớ kỹ rồi sao? Phoenix hỏa diễm là có chữa trị, sống lại, trở lại già vân vân, tính chất đặc thù. Kỳ thật cũng không cần mượn nhờ ngoại vật sinh mệnh, thì có thể làm cho người khôi phục tuổi trẻ. Chỉ sở dĩ đối với Peggy Carter, vương hậu làm như vậy. Một, hắn không nghĩ bại lộ chính mình Phoenix Force. Hai, cũng bị các nàng biết rõ. Sinh mạng thành đáng ngưỡng mộ. Không, ta chỉ là sợ con cái của ta không nhận ra ta tới. Yan Li Jun lo lắng nói. Yên tâm, bọn hắn sẽ nhận ra ngươi. Tốt, thân thể của ngươi đã khôi phục. Trước trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt ngươi ly hôn. Di dân công việc. Cảm ơn, Yan Li Jun thiếu hạ thân. Ba ngày, Kino chỉ dùng 3 ngày thời gian. Liền đem Yan Li Jun vụn vặt sự tình xử lý sạch sẽ. Ly hôn, tuyên án hài tử thuộc về, cùng với 3 người di dân hộ chiếu vân vân thủ tục. Tất cả đầy đủ, đơn giản là khống chế mấy người tâm linh mà thôi. Rất nhẹ nhàng, về phần 2 cái đứa nhỏ muốn đi New York sự tình. Ngay từ đầu bọn họ là chết sống không nguyện ý. Kino động một chút ma pháp tay chân. Không có gì tổn thương tính, chỉ là để các nàng nghe lời của mẫu thân mà thôi. Áo muội, người trước ngồi máy bay dẫn các nàng về New York, trước hết dàn xếp trong vạn sự ốc, chờ ta sau khi trở về lại khác làm an bài. Ta nơi này còn có chút sự tình muốn thu kết thúc công việc. Kino nói, ta minh bạch. Áo muội gật gật đầu, nàng bao nhiêu minh bạch Kino một chút cảm thụ. Đã từng tình hoài, dẫn 2 đứa bé, Yan Li Jun lo lắng quay đầu nhìn Kino liếc mắt, có thể thả bọn họ một con đường sống sao? Muội, người hiền lành có chút quá mức. Kino lắc đầu, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ một chút xíu mà mài rơi nhân sinh của bọn hắn. Yan Li Jun trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Quay đầu nắm hài tử cùng áo muội rời khỏi. Sự tình tạm thời đã qua một đoạn thời gian, nhưng là Kino mới sẽ không để một đôi kia cha nam cặn bã nữ vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đây. Ác nhân, liền phải ác nhân đến mài. Xuất nhập buổi chiếu phim tối, Tiểu Tam, có yêu tình sao? Tiểu Tam, tình yêu chính là tiền. Ai cho các nàng nhiều tiền? Ai có thể cho các nàng càng thêm hậu đãi đời sống vật chất? Các nàng hãy cùng người nào đi? 8 năm, các nàng thông đồng ở chung một chỗ. Chỉ có thể nói rõ người bên ngoài cho nàng tài phú kém xa cái kia cha nam. Mà thôi, Kino có tiền, bên người người có tiền càng nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái chuyện thú vị. Lão bản, ngài tìm ta, đang tại ngủ say, Vanessa. Nhận được Kino điện thoại, vội vàng đẩy ra ghé vào cánh tay nàng bên trên minh tinh. Nhận nghe điện thoại của lão bản, nhất định phải 24 giờ nghe. Vanessa, nghe nói gần nhất ngươi tháng ngày rất thoải mái à. Ngạch, cái này còn phải đa tạ lão bản tạo hóa, để cho ta thể nghiệm được hoàn toàn khác biệt băng hỏa thế giới. Lời này cũng không phải cố ý phụ. Họa, là thật, bây giờ, Vanessa, bên trong linh hồn là kinh pin, cho nên nàng trên tâm lý vừa có nam nhân dục vọng, trên thân thể nhưng cũng có nữ nhân khao khát, mới đầu còn hỗn loạn một quãng thời gian rất dài, tại quen thuộc sau đó nàng bây giờ hoàn toàn thả tự mình. Chơi vẫn rất trượt, nam nhân một mặt suy nghĩ. Nàng liền tại bào ngư bên trong ấn lên công nghệ cao mô phỏng sinh vật giả thể. Cùng nam nhân đồng dạng dùng. Vậy thẳng lưng, vậy cảm giác, nữ nhân một bên đến hào hứng rồi. Nàng liền đi tìm cái tiểu bạch kiểm, lăn xuống ga giường, thể nghiệm dưới làm nữ nhân cảm giác. Nè, Vanessa, đùa rất này, cũng hoàn toàn buông ra, nha, chính là Kino cảm giác rất là ác hàn mà thôi. Good, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Đúng, ta giới thiệu cho ngươi mỹ nữ. Ngươi tới Trung Quốc, lão bản đi Trung Quốc, nữ nhân Trung Quốc, vẫn là thôi đi, không có ngực không mông, lại gầy như que củi, không có cảm giác. Vanessa không chút suy nghĩ trả lời. Người phương Tây yêu thích cùng người phương Đông khác biệt. Kino âm thanh cao cái 8 độ. Vanessa lập tức tựu yên lặng, cuống quýt dập đầu. Cứ việc Kino nhìn không thấy. Lão bản ta sai rồi. Ta, cái này khởi hành đi Trung Quốc. Đang, vừa vặn bên kia còn có một chút sinh ý. Ta cũng đi thị sát một chút. Vanessa, người tốt nhất nhớ kỹ ngươi thân phận. Ta đã có thể thành toàn ngươi, cũng có thể hủy đi ngươi. Kino cảm thấy, có cần phải gõ một cái này, nữ nhân, rồi. Là, ta biết. Vanessa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Lão bản, là ai a? Đắc tội lão bản. Ta cam đoan làm cho nàng sống không bằng chết. Này một ít Vanessa vẫn là rất thông minh. Kino đem mỹ nữ giới thiệu cho nàng. Rất rõ ràng nữ nhân kia đắc tội hắn. Lão bản đây là nghĩ buồn nôn. Tra tấn đối phương đâu? Nếu không, làm sao sẽ đem một mỹ nữ giới thiệu cho nàng như vậy một cái? Bất nam bất nữ, bán nam bán nữ người đâu? Một cái tiểu tam, gọi. Ngựa trăng sáng, cái gì? Tư liệu của nàng ta một hồi truyền cho ngươi. Được rồi, lão bản, kia, ngài muốn cho ta làm sao trừng trị nàng? Vanessa nở nụ cười gằn. Tiểu tam, tốt nhất xử lý rồi. Đơn giản là tiền, phòng ở, xe cái gì? Đã lão bản nghĩ muốn nàng thu thập đối phương. Khẳng định không phải những thứ này. Một ra vào đêm trận nữ nhân. Ngươi sẽ giả bộ coi trọng nàng. Nữ sao? Ta tin tưởng ngươi nên có biện pháp giải quyết. Cái này không có vấn đề. Thuộc hạ có biện pháp. Vanessa nhanh chóng đáp. Vậy thì tốt. Đủ đến về sau tùy ngươi chơi như thế nào. Dù sao tiểu tam sao, cũng sẽ không để ý mấy cái này đồ vật. Mặt khác, ngươi có thể hứa hẹn mang nàng đi Hollywood điện ảnh, phim. Vanessa có chút lăng, lão bản không là muốn xử trí người nữ kia sao? Phim, thung lũng San Fernando loại kia. Vanessa lập tức đã hiểu. Ha ha ha, ta hiểu được, đã minh bạch, lão bản thật sự là âm hiểm. Ngạch không là, lão bản thật là nhân nghĩa cử chỉ a. Rất rõ ràng cái kia tiểu tam chọc tới lão bản người thân cận. Rồi, được rồi. Ngươi đi xử lý đi. Tóm lại, ta muốn làm cho nàng thân làm hại thung lũng San Fernando. Vĩnh viễn cũng ra không được. Thuộc hạ minh bạch, một cái tiểu tam, lúc có người cho nàng tài phú, vượt xa qua cái kia cha nam thời điểm, liền xem như nữ cũng không phải không thể tiếp nhận. Cho dù là mô phỏng sinh vật thể đạo cụ, cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Đóng lại Vanessa điện thoại về sau, Kino lại đi liên hệ rồi một chút Tony, đã tới rồi lúc trước cái kia nữ tội phạm dãy số. Chính là thức tỉnh ra, hỗn độn ma pháp, cái kia rắn rết độc phụ. Cái kia đùa bỡn 13 cái lão tấm tại lòng bàn tay nữ nhân. Còn nhớ thanh âm của ta sao? Ghi, nhớ kỹ, lớn, đại nhân ngài tốt, tìm. Mời hỏi tìm ta gì chuyện gì? Đại nhân, chẳng lẽ là muốn, rắn rết nữ tử hà có thể không nhớ rõ cái này sợ hãi như ác mộng thanh âm? Vạn sự ốc chủ nhân, Kino Marcus, không cần khẩn trương, ta không là muốn thu hồi ban ân, mà là phải ban cho ngươi một cái khác hoàn toàn mới, ban ân. Bất quá lại thu hoạch được nó phía trước, ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Làm xong, có thưởng, làm không tốt, ha ha, ngươi có thể minh bạch. Kino cười lạnh, minh bạch, ta minh bạch, đại nhân, chuyện gì, đến Trung Quốc. ta nơi này có một người, cần ngươi đi cấu kết lại tay, liền như là ngươi trước kia làm như vậy. Không, muốn so trước kia còn muốn hung ác, ta muốn người kia sống không bằng chết. Cuối cùng, chờ ngươi lừa gạt đi hắn toàn bộ thời điểm, lại một cước hung hăng đạp rơi. Hiểu không? Minh bạch, minh bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.